Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Mộ Quỷ Di Cốc Si. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi và anh quen nhau trong một lần tình cờ lướt Facebook rồi chuyện trò với nhau. Thì cả mấy bắt đầu tiến triển và nảy nở. Sau hơn 5 tháng chúng tôi yêu nhau thực sự, bắt đầu có những dự tính sẽ kết hôn. Tôi nhớ rằng buổi sáng hôm đó anh có xin phép được nghỉ làm và đến nhà thư chuyện với bố mẹ. Anh xin phép được đưa tôi về nhà kiểm tra, rồi ra mắt gia đình của anh. Bố mẹ tôi thấy anh là một người có trí thức, nói chuyện rất được lòng, nên ông bà đồng ý, dặn dò tôi phải biết lễ phép đảm bang khi đến nhà của bạn trai. Đối với gia đình tôi thì anh cũng đã có đôi lần qua chơi và rất được lòng bố mẹ tôi, nên mọi người cũng rất quý anh. Tôi có một ngày trải nghiệm thật tuyệt vời ở nhà người yêu vì được mọi người yêu mến. Tôi và cũng thúc giục chúng tôi mau chóng về chung một nhà. Trời chập choạng tối tôi xin phép mọi người ra về và được anh đưa về. Hứa sẽ quay lại vào một ngày không xa. Mọi thứ coi như đã ổn nên chúng tôi bắt đầu lên đường. Quãng đường từ chỗ anh về đến nhà tôi khoảng 20 cây số. Trong cái cảm giác lẫn lộn thì tôi ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào lưng của anh. Vì thế là ánh mắt của tôi chỉ thấy được một bên phải và không quan tâm gì lắm đến đường xá chung quanh. Tôi không nhớ rõ đó là căn nhà nào, nhưng mà dường như căn nhà đó không có một chút ánh sáng nào cả. Khi xe chạy đến thì thoáng qua nơi ánh đèn xe hắt lại ở bên cái bóng đèn điện, tôi thấy lờ mờ thấy đó là một ngôi nhà có một cái cây rất là to sừng sững ở trước sân nhà. Và tôi thấy dưới gốc cây đó thấp thoáng có dáng người đứng đó. Vì gục đầu vào lưng anh nên tôi nhìn kỹ là hình dáng đó của một người con gái. Người này mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa dài hai bên như che kín cả khuôn mặt. Và đặc biệt không khí nơi đây như bị cô đọng lại, lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến cho tôi phải bất giác rùng mình. Anh Phát, người yêu của tôi, liền quay lại hỏi rằng: "Em bị lạnh sao mà rùng mình thế?" Tôi chẳng hiểu vì sao cảm giác ớn lạnh nó xuất hiện với mình, nhưng cái cảm giác mình bị nổi da gà nó khiến cho tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi lại nghĩ rằng là chắc do nãy giờ đi đường gió máy cho nên nó đã thấm lạnh vào da thịt của mình, nên cảm giác có chút rùng mình. Tôi bất giác vâng dạ một tiếng rồi tiếp tục ôm chặt lấy anh, dựa vào lưng của anh để anh đưa về nhà. Anh cũng tranh thủ về sớm tạm biệt tôi và gia đình. Nhưng cái đêm hôm đó tôi lại nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy mình đang đi bộ trên con đường mà tối nay anh chở tôi ngang qua. Thực sự lúc này đầu tôi không nhớ đoạn đường đó là khúc nào, nên cứ như vậy bất giác đi trong đêm vắng. Rõ ràng tôi đang đi vào buổi đêm và có một ánh đèn hắt xuống mặt đường soi rõ. Thế nhưng rồi mọi thứ lại tối dần khi đi ngang qua căn nhà của ai đó không hề có bóng điện. Rồi tự nhiên chân tôi nặng như đeo chì. Tôi bắt buộc phải đứng trước căn nhà không có điện rồi ngẩn ngơ nhìn vào bên trong. Thật ra thì mọi thứ không phải là tối lắm, vì ánh sáng yếu ớt từ phía bên đường kia hắt vào cũng làm cho tôi thấy được lờ mờ. Anh nhưng mà tôi không nhìn rõ cái cây mọc trước căn nhà đó là cây gì mà nó lại xòe rộng ra như vậy. Đang đứng miên man suy nghĩ không biết là cái cây đó là cây gì, thì từ đằng sau phía thân cây có bóng dáng của một người bước ra. Họ đứng yên đó, tôi chả biết họ có nhìn tôi không vì tôi thấy họ đang trong tư thế cúi đầu, với nắp cổ họ xõa dài che kín toàn bộ gương mặt. Bỗng nhiên tôi nhớ tới khung cảnh này tôi đã gặp đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra được. Cả tiếng tôi liền hỏi: "Ai vậy?" Tôi cũng không biết hỏi như thế có phải vô duyên hay không, vì tự nhiên gặp người ta mình lại hỏi như vậy. Đáp lại sự thắc mắc của tôi, cái bóng dáng của cô gái đó không trả lời. Nếu như bình thường tôi đã bỏ đi không quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao trong giấc mơ này tôi không thể nào nhấc chân rời đi được. Đang đấu tranh để bỏ đi, tự nhiên tôi nghe có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Tiếng cười như hù dọa tôi, và kiểu như giọng cười nó cảm thấy thoải mái lắm khi nó hù dọa, nó trêu chọc một người như tôi. Sau lưng tôi bắt đầu lạnh buốt, nó tê dại đi như có một dòng điện chạy qua. Chân tôi bắt đầu run lên bần bật, tay lạnh ngắt, và cái cơ miệng của tôi đã đang không ngừng giật lên như thể làm chủ được bản thân mình. Trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ cái cô gái trước mặt của mình chắc hẳn là vong ma chứ không phải là người bình thường. Cố gắng hết sức để nhấc chân lên bỏ chạy khỏi chỗ này, nhưng tôi nhớ ra rằng đây là giấc mơ của mình. Tôi nhận ra rằng là mình đang nằm mơ, một mình đang lạc vào khung cảnh nào đó mình đã từng gặp, và rồi mình đang bị một người âm hù dọa như vậy. Vậy thì bây giờ mình phải cố gắng thoát khỏi giấc mơ này. Khi thoát khỏi được giấc mơ thì mọi chuyện chắc chắn trở về bình thường. Chả biết nghị lực ở đâu, tôi có thể cử động được chân, tôi chạy nhanh về phía trước. Và trong đầu của tôi đinh ninh cái ngôi nhà này, cái gốc cây này mình đã đi vào buổi tối nay, nên bây giờ chỉ cần chạy về hướng trước là sẽ tới được nhà tôi. Thế nhưng sự thật nó phũ phàng lắm. Tôi càng chạy lại càng thấy khung cảnh nó khác. Nó không phải là con đường dắt về nhà tôi. Tôi chưa định thần được lại thì chân của mình đã đặt ngay trước ngôi nhà đó, và bóng dáng của người con gái đứng trước gốc cây đó lại xuất hiện. Lúc này tôi thực sự sợ hãi, tôi hét lên xem có thể được thoát không, hay là gặp được ai để giúp đỡ. Nhưng rõ ràng mình đang nằm mơ, mình nhận biết được là mình đang ngủ ở nhà, và mình bị lạc vào trong giấc mơ này. Nhưng chẳng hiểu vì sao mình cố gắng đến mấy cũng không thoát khỏi được giấc mơ kinh hoàng này. Và rồi bóng dáng của chiếc váy màu trắng dài đến ngang gối và ngay bên mái tóc xõa rũ rượi đang dần tiến về phía của tôi. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi ướt đẫm. Rồi dường như tôi nhớ ra gì đó, tôi bắt đầu niệm Phật. Tôi bắt đầu đọc liên tục câu niệm Phật, chỉ mong rằng mình thoát khỏi giấc mơ quỷ quái này. Sau vài lần niệm Phật, tôi lại tiếp tục nhấc chân lên được và bỏ chạy. Mà lần này thì tôi về được tới nhà. Tôi chạy thẳng vào trong phòng của mình, và cái điều kỳ lạ hơn là tôi thấy trên giường mình là hình bóng của tôi đang nằm đó đắp chăn và ngủ yên. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, tại sao giấc mơ này nó chân thật đến vậy, và người nằm ngủ trên giường kia có phải là tôi không? Đang phần vần suy nghĩ, tôi nghe rõ bên ngoài có tiếng gió rít rất mạnh, lại có tiếng cười vang vọng, tiếng cười mà lúc nãy tôi đã được nghe thấy. Tôi biết là nó đi theo tôi về đến tận nhà, nó không muốn buông tha cho tôi, nên là bất chấp tất cả, tôi như lấy hết sức mà lao thẳng về giường của mình. Điều làm cho tôi không thất vọng là tự nhiên tôi lao về giường nơi mình đang nằm thì mọi thứ như sụp đổ. Tôi ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn ra như tắm. Từ lúc nửa đêm đó cho đến rạng sáng tôi không sao ngủ được. Tôi đành lên mạng tìm hiểu về những giấc mơ kỳ lạ, giải mã về những cái mình đang gặp. Sau buổi sáng ngủ dậy, người cứ thấy mệt mỏi uể oải. Tôi xin phép mẹ nghỉ phụ mẹ bán hàng ở ngoài chợ. Mẹ thấy tôi mệt cho nên cũng nghĩ chắc do tôi bị cảm nắng gió gì đó. Mẹ bảo tôi ở nhà ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức. Rồi mẹ bảo với tôi, đêm qua tầm gần nửa đêm tao có nghe tiếng chó cứ sủa ầm, tí nữa ở nhà ngó lại máy quay xem có ai rình mò hay trộm cắp gì không. Tôi vâng dạ dọn dẹp bát đĩa rồi lên phòng nằm nghỉ một lát. Sau đó tôi kiểm tra máy quay của mình, tôi đi tua lại rất kỹ cái khoảnh khắc như mẹ nói. Thì lúc đó là khoảng 12 giờ đêm. Tự nhiên con chó nhà tôi được nuôi trong chuồng cứ sủa ầm ĩ, nó cắn lên từng tiếng như đang đe dọa ai vậy. Nhưng cái điều làm tôi hết sức sợ và lạnh tóc gáy, tôi nhìn thấy rất rõ một cái luồng sáng mờ ảo vụt qua trước cái máy quay của nhà mình. Nghĩ là nó vụt vào bên trong nhà rồi từ xa, ngay đầu ngõ của nhà, tôi thấy bóng dáng mặc váy trắng tóc rũ rượi đang phất phơ dần tiến về phía cổng nhà tôi. Con chó nó bắt đầu sủa, nhưng nó cứ sủa lên từng tiếng, nó cứ như vậy cào cái cửa chuồng của nó rồi âm, sủa âm vang, khiến bố tôi bên trong nhà quát ra. Mày muốn ra cây hả Mích? Tôi thấy bóng đó đứng trước cổng nhà tôi một lúc, rồi đợi mãi tôi vẫn không thấy cái bóng đó trở ra ngoài. Như là nó đứng trước cổng nhà tôi rồi biến mất vậy. Tôi ngồi xem tiếp cái hành trình máy quay đã ghi lại cho đến tận sáng. Thực sự thì tôi cảm thấy cái bóng của cô gái đó đi trở ra ngoài. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ và nhận ra thực sự mình gặp ma, và rồi nó còn theo mình về đến tận nhà. Cái giấc mơ quỷ quái đó chắc có lẽ là do nó làm, thật là đáng sợ. Câu chuyện về bóng của cô gái đó như dần bị lãng quên, vì thực sự tôi không bao giờ đi ngang qua căn nhà đó vào ban đêm nữa. Cái vòng của cô gái đó cũng không đến tìm tôi, cho nên là mọi thứ tôi cũng dần quên đi. Cho đến khi tôi và anh kết hôn về ở chung với gia đình của anh thì mọi chuyện lại ập tới. Tôi không thể kể cho anh nghe về cái đêm mà tôi gặp vong ấy, và cũng chẳng bao giờ nghe mọi người bàn tán về cái vong căn nhà đó. Cũng không có gì phải suy nghĩ hay nhớ đến nó cả. Tôi có mở một quán nước gần chỗ ủy ban xã nơi anh làm, nên là sáng nào anh cũng chở tôi ra quán dọn dẹp bàn ghế sau đó mới đi làm. Chiều muộn về thì anh cũng đưa tôi về, cho nên không chạm mặt với cái vong ấy. Đến cái hôm gần đây, có một người bà con ở ngoài quê vào chơi, nên mẹ chồng có nhờ tôi ra bến xe để đón họ. Hôm đó đúng vào ngày anh có uống một ít cho nên ngại ra đường. Nói thật, chưa mặc quần áo vào rồi chuẩn bị chạy xe đi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ngày bác ở dưới quê bảo là 7 giờ có mặt ở bến xe, tầm này là hơn 6 giờ, tôi chạy ra là vừa. Vào ra đến ngoài thị trấn độ khoảng 20 cây số, xe đang chạy bình thường mọi thứ như chẳng có điều gì xảy ra. Thì bỗng nhiên, xe như bị hết xăng rồi chạy chậm lại, dừng lại ngay trước cửa căn nhà có cây cao to đó. Tôi ngạc nhiên vì chiều nay khi tôi nhớ về chồng mình đã đổ xăng để bình, cho nên nếu xe hết xăng thì không thể. Hay là xe bị hư? Tôi lo lắng sợ rằng xe bị hư, và ngay vị trí này thì phải dắt bộ hơn cây số mới có tiệm sửa xe. Đèn xe vẫn sáng nên mọi thứ lúc này cũng có thể gọi là tạm ổn, nên tôi có gạt chân chống xuống và kiểm tra xem thế nào. Nói là kiểm tra nhưng chỉ biết nhìn nhìn ngó ngó rồi ấn thử nút để vận tay ga. Tay kia thì tôi bóp thắng. Chiếc xe lại nổ máy và có thể bắt đầu đi được, cho nên tôi cũng từ từ vận ga để rời đi. Tôi nhớ rất kỹ cái khoảnh khắc đó, lúc xe chuẩn bị chạy đi thì y như có một thế lực nào đó rất mạnh kì chặt lấy xe của tôi. Theo phản xạ tự nhiên thì tôi quay đầu nhìn lại, nhưng chẳng thấy gì, cho nên tôi định bụng tiếp tục kéo ga. Ánh mắt của tôi khẽ chạm vào gốc cây sau bao nhiêu lần đi ngang qua ban ngày, tôi mới biết đó là cây si, một cây si rất to, chắc là đã có tuổi thọ từ rất lâu rồi. Cây có bộ rễ phủ mọc ra từ thân và cành, sau đó trải dài xuống đâm vào lòng đất để lấy dinh dưỡng. Nhìn nó có vẻ hoang dã và âm u đến lạ, nhưng mà đối với cây này thì cái độ kịch tính của nó còn khiến người ta thấy đáng sợ hơn nhiều. Tôi chưa từng thấy một đứa trẻ hoặc một ai đó bén mảng đến cây si này. Ánh mắt của tôi chạm vào gốc cây ấy và rồi tôi giật mình khi thấy sau cái thân cây to đùng đó thấp thoáng đôi mắt của ai đó đang ngập ngừng dõi theo tôi. Hai tay bắt đầu run rẩy, chân bắt đầu run cầm cập nhưng vẫn cố gắng điều khiển xe bỏ chạy. Mọi thứ dần sáng lên vì tôi đang chạy trên con đường ngoài chợ đông đúc, cho nên ánh đèn sáng làm cho tôi phần nào bớt đi lo sợ. Tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã thoát. Thế nhưng mà không, vì ngay lúc này tôi cảm giác đằng sau xe của mình rất nặng, kiểu như là có một ai đó đang ngồi đằng sau xe của tôi vậy. Vì đang là khu dân cư đông đúc cho nên tôi cũng dừng xe và ngoái cổ nhìn ra đằng sau. Nhìn thật kỹ nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Cũng không có dấu hiệu là có ai đó ngồi đằng sau, cho nên là tôi cũng chỉ thở nặng nhọc rồi tiếp tục để đi ra ngoài bến xe. Trong đầu của tôi nghĩ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng thật phải bình tĩnh, vì đang ngồi trên xe mình đang điều khiển cho nên mình phải thật cố gắng. Thật sự là lúc nãy tôi chợt cảm thấy rùng mình và nghi ngờ cái vòng đó nó sẽ ám theo tôi, nên tôi nhớ ngay đến và chịu khó niệm Phật trong đầu. Tự nhiên tôi có cảm giác như đôi tay của ai đó chạm nhẹ vào ngay bên vùng eo, một cảm giác thật rõ ràng. Tôi sợ lắm nhưng tò mò nên tôi chạy chậm lại, dùng tay điều chỉnh cái gương chiếu hậu xuống chỗ đôi bàn tay đang đặt ở đó. Đúng như suy đoán, đúng như mọi thứ đang diễn ra ngay sát eo của tôi, là hai bàn tay đang ôm chặt eo của mình. Tôi bắt đầu lo lắng đến toát cả mồ hôi. Tôi nhìn thấy hai bàn tay đó trắng muốt, kiểu như nó chưa cả xương ra vậy, cả ngón tay thì bầm dập thâm đen. Tôi bắt đầu chao đảo vì cả người tôi đang lạnh buốt, cái óc đang nổi lên và từng luồng điện chạy xiết ngang qua lưng của tôi. Nó bắt đầu có như thể không làm chủ được chiếc xe của mình đang chạy. Nhưng trong thầm tâm lúc này vẫn cố gắng kì chặt cái tay lái mà chuẩn xác phóng về phía trước. Rất may trên đoạn đường vắng này chưa có chiếc xe nào lưu thông, nên mặc dù tôi hơi chao đảo nhưng không va chạm với ai. Rồi tôi thấy phía trước có ánh đèn chớp nhoáng, hình như là xe của ai đó đang chạy. Tôi lấy can đảm mạnh mẽ phóng ga lao về phía đó. Dần dần lấy lại được bình tĩnh, tôi nhận thấy đôi bàn tay đó không còn bám víu trên người tôi. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tôi tiến lên với phía trước, song song với chiếc xe đi ở đằng trên. Không may chiếc xe đó là của một người quen, nên tôi có mở miệng hỏi chuyện cho bớt căng thẳng. Ra đường đến bến xe, cả người tôi như mềm nhũn, chân tay nó rã rời. Tôi không ngờ rằng mình gặp chuyện kinh khủng như vậy, cũng chẳng ngờ là mình có thể đối diện với một thế lực tâm linh mạnh mẽ. Trong ngực lưu túc này tim vẫn còn đập mạnh. Một chút thời gian trôi qua thì chiếc xe khách cũng dừng đến. Tôi lần tìm người bác đó rồi phụ bác xách hành lý về chỗ xe của mình. Người bác đang vui vẻ trò chuyện thì tự nhiên thấy tôi đứng sững lại. Ba lô trên đây cũng theo đó mà rớt xuống đất. Bác không hiểu liền quan sát tôi, nhưng thấy tôi như kiểu người đang đứng bất động nhìn chăm chăm về đuôi xe của mình. Chắc có lẽ là bác không nhìn thấy, chỉ có mình tôi thấy mà thôi. Tôi đang đứng ngay ở phía đuôi xe, in hẳn trên cái dấu vết của bàn tay đen xì hẳn lên trên đó. Phía dưới biển số còn vương lại những giọt máu đỏ thẫm chạy dài, vẫn còn nhỏ tong tong dưới mặt đất. Ngày bác lay lay tự hỏi rằng tôi có sao không. Tôi lấy vẻ nghiêm trọng mồm thì há ra, nên bác nghĩ tôi bị trúng gió. Bác lấy chai dầu thoa thoa vào ngay thái dương. Tôi sau khi đưa ra thì dụi mắt vài lần mở mắt thì mọi thứ biến mất, đôi xe của tôi trở lại bình thường. Bác ấy hỏi han xem tôi có bị sao không. Tôi cũng ngại nên chỉ bảo là chắc bị trúng gió nên thấy đầu của mình đau lắm. Thế là hai bác cháu cũng quyết định ra về. Nhưng lần này bác cầm lái, tôi ngồi đằng sau. Trên đường về bác hỏi tôi có ngồi vững được không. Tôi chỉ vâng dạ cho coi chuyện, chứ trong đầu nghĩ đến cái chuyện vừa rồi xảy ra. Chắc hẳn là lúc dừng ở căn nhà đó, cái vòng đó đã dùng tay ghì chặt xe của tôi. Nó không làm cho tôi quá ngạc nhiên, vì tôi cũng đoán ra được cái vòng hồn theo tôi từ lúc xe dừng ở căn nhà đó, đến lúc nó ôm lấy eo của tôi rồi biến mất khi tôi gặp được chiếc xe máy của người quen kia. Không may là bây giờ tôi về với người bác, nếu không có lẽ lần này nó sẽ theo tôi về tận nhà cho mà coi. Cũng sợ lắm cho nên quyết định rằng từ nay trở đi trời tối sẽ không bao giờ đi ngang qua căn nhà có cây xì u ám đó. Chỉ đường cho bác về tới nhà, tôi cũng phụ mẹ dọn cơm lên mời bác ăn rồi vào trong phòng nghỉ ngơi. Tôi nằm xuống và nhanh chóng chợp mắt mơ màng thiêu thiêu ngủ. Thì tôi giật mình khi tôi thấy cái bóng dáng của cái vòng đó đang thấp thỏm ngay trước cổng của nhà mình. Tôi ngồi bật dậy và chồng cũng lo lắng ngồi dậy theo. Em nằm mơ thì ác mộng sao? Có ai đó đang thập thò trước cổng nhà mình phải không anh? Em nằm mơ thôi chứ làm gì có ai. Nếu mà có thì con lu nhà mình đã sủa ầm lên. Tôi cũng cho là đúng, vì nếu như có ai trước cổng thì cái con chó nhà chồng tôi nó không để yên cho người đó. Cho nên tôi cũng từ từ nằm xuống giường. Đầu óc của tôi lúc bấy giờ đau như búa bổ. Tôi hoang mang suy nghĩ một lượt rồi chợt mở bừng mắt, khiến cho chồng từ nãy bấy giờ quan sát về ngạc nhiên hỏi: Em sao đây? Vì ngay giờ phút này tôi đang suy nghĩ nó là cái vong cơ mà. Nếu như nó thập thò trước cổng nhà mình thì làm sao mà con lùa nó phát hiện ra được. Một lần nữa tôi ngồi bật dậy và không nói không rằng gì với chồng, từ từ bước đi khỏi phòng trước vẻ mặt ngạc nhiên của chồng mình. Tôi mở cánh cửa bếp nhìn ra ngoài cổng. Gia đình chồng tôi vẫn luôn để điện sáng ở ngoài sân để tiện cho việc buổi tối dễ nhìn đường để đi vệ sinh hơn. Nên từ sáng bên trong sân hắt ra phía ngoài cổng, tôi có thể nhìn thấy được lúc ẩn lúc hiện bóng dáng của một người con gái mặc bộ váy dài trắng, còn tóc xõa ra rũ rượi che kín cả khuôn mặt. Cô gái đó, đúng hơn là cái vòng đó ẩn hiện sau cái song sắt nhìn vào trong chỗ tôi đang đứng. Bất chợt nó đưa tay chỉ thẳng về hướng của tôi, khiến tôi hoảng sợ và hét lên: Em sao đây? Tiếng của chồng tôi từ bên trong vọng lại, cấp bách phi nhanh ra ngoài. Tôi lúc này chân không còn vững được nữa, tôi gục đầu xuống cố bám víu lên người của anh rồi lắp bắp: Anh à, có ai đó ở ngoài cổng. Anh Phát thấy tôi nói vậy thì cũng nhanh chóng đi thẳng ra ngoài cầm. Ở trên nhà thì bố mẹ cùng bác gái chạy vội xuống. Sau khi nghe được câu chuyện là ai đó lấp ló ngoài cầm, bố mẹ cũng bảo anh Phát kiểm tra thật kỹ cửa nẻo, khi là những thanh niên phá phách cũng nên. Đứng ở trong đây tôi quan sát thật kỹ cũng không còn thấy cái hình dáng của vong ma đó đâu. Chỉ thấy chồng mình đi ra ngoài cầm ngó nghiêng, Sau đó đóng cổng đi vào, anh bảo: anh nhìn kỹ rồi, không có ai, chắc là em nhầm thôi. Vẻ mặt của tôi lúc bấy giờ tái nhợt đi, thực sự mọi thứ chỉ có một mình tôi nhìn thấy. Bố mẹ chồng cũng trấn an bảo rằng tôi đi nghỉ nếu quá mệt, ngày mai thì ra trạm xá khám xem thế nào. Tôi được chồng đưa vào trong phòng, chẳng hiểu sao lúc này người tôi cứ nóng ran lên. Anh mới lấy tay chạm nhẹ lên trán của tôi rồi thốt lớn: em sốt thật rồi đấy, mai nghỉ bán một ngày đi. Tôi cũng chỉ biết gật đầu vì thực sự trong người rất mệt mỏi. Công may là tôi gặp được ông chồng yêu thương mình hết mực, anh cũng đi lấy khăn mắt đắp lên trán cho tôi. Sau đó dặn tôi nghỉ đi, nếu đêm cảm thấy sốt quá nhớ phải gọi anh dậy. Tôi vâng dạ rồi cũng cố ép mình vào giấc ngủ để cho thật khỏe, mong rằng sáng mai tỉnh dậy tôi hạ sốt và thấy khỏe hơn. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, thế nhưng mà giờ này chắc khoảng nửa đêm thì phải. Chẳng do sốt cao nên người mất nước. Tôi thấy mình khát nước cho nên ngồi dậy vừa lấy chai nước ở gần bàn trang điểm để uống lấy. Vừa đặt lưng xuống tôi nghe tiếng cười khúc khích từ bên ngoài vọng tới. Nghĩ là mình nghe nhầm nên tôi tập trung lắng tai nghe thật kỹ, và đúng thật đó là tiếng cười khúc khích của người phụ nữ. Tiếng cười này dường như tôi đang gặp ở đâu đó, và đúng là tôi đang gặp ở đâu đó thật, nhưng nhất thời tôi chưa nghĩ ra. Sau cái tiếng cười khúc khích đó là tiếng con lù nó sủa vang khắp cả nhà. Xong rồi nó cứ sủa lên từng tiếng như có đang gặp kẻ thù nào đó không đội trời chung. Con lù nhà tôi thì nó cũng thuộc dạng hung dữ, nên là gặp người lạ là nó cứ như vậy sủa lên từng tiếng. Tôi mới chột dạ mà quay lưng lại lay chồng của mình dậy. Tính ra thì anh ngủ khá là tỉnh, thế nhưng mà chắc có lẽ đêm nay vì tôi mà anh mệt cho nên anh cũng không nghe thấy tiếng con chó sủa. Tỉnh dậy anh mới lừ đừ bước ra khỏi giường, mở cửa bếp nhìn ra phía con lu. Tôi không đi theo nhưng mà nằm trong phòng thì tôi nghe tiếng chồng tôi quát: thế mày định hóa kiếp à con, nằm xuống lu. Bình thường thì con lu rất sợ anh, chỉ cần anh quát một tiếng nó cụp đuôi ngay. Nhưng lần này anh quát nó vẫn ngơ ra sủa liên tục. Bực mình anh phát phải đích thân đi ra cho nó ăn vài cây gậy, nó mới chịu im miệng cụp đuôi nằm vào một góc. Tôi có hỏi anh thì bảo là không thấy gì, chắc con chó được nhà nào đó đi ngang qua nên chị lu nhà ta thấy như vậy sủa lên. Tôi và chồng ôm lấy nhau tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy. Cũng thấy người khỏe lên được một chút, cũng đang hạ sốt, nên tôi cũng chỉ nghỉ ở nhà uống thuốc cảm sốt chứ không có đi khám. Ở nhà chỉ còn mỗi tôi và mẹ chồng bày ra nấu ăn để chiêu đãi người bác ở quê mới vào. Cho đến tối khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, tôi ra đằng sau bếp chuẩn bị khép cánh cửa bếp, tắt điện đi vào phòng ngủ. Tôi còn liếc qua đằng sân trước nơi cánh cổng, lần này lại thấy cái bóng của người con gái đứng đó. Không ngờ nó lại trở lại vào buổi tối hôm nay. Thực sự thì cả ngày hôm nay tôi đã đấu tranh rất nhiều để có thể quên đi hình bóng ma mị ấy. Vì tôi nghĩ rằng chắc nó chỉ theo tôi một đêm như lần trước mà nó đã theo tôi. Ngay đến ngày hôm sau thì chắc chắn là không còn nữa. Nhưng tôi đã lầm khi ngay từ giây phút này nó đang đứng ngay trước cổng nhà tôi. Phần với kim váy màu trắng xõa dài xuống mặt đất, cái mái tóc bày phấp phới dù trời không có gió. Tôi hoảng sợ nhưng đã đối mặt rất nhiều lần nên tôi cũng cố gắng níu lấy cánh cửa bếp chuẩn bị đóng vào. Vì tôi nghĩ rằng nó không thể nào đi ngang qua cánh cửa nhà tôi. Đã có lần tôi lên mạng tìm hiểu và được biết rằng mỗi gia đình đều có ông bà tổ tiên nên các vong ma khó có thể vào được. Tôi cũng dùng hết sức bám víu lấy cánh cửa định đóng lại thì một cảnh tượng làm cho cả đời của tôi chẳng bao giờ quên. Vì đó là cái vong tự nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng về chỗ tôi. Điều kinh khủng hơn là tôi thấy mặt của nó trắng dã. Một con mắt thì mở trừng trừng nhìn về tôi. Trên khuôn mặt còn xuất hiện những đường tơ máu chẳng chịt, dần dần xuất hiện rõ trên gương mặt trắng như sáp. Những cái đường cân máu đó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, nó như thể căng lên và chẳng chịu nổi phồng lên. Ngay ở cái khuôn miệng nó vén lên một nụ cười ma quái, khiến cho ngay bên khóe miệng như dần mở rộng, trải rộng lên tới mang tai, làm cho tôi cảm thấy mình không thể nào đứng vững được nữa. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh chồng tôi. Anh đang dùng khăn ướt lau đi những giọt mồ hôi trên người của tôi. Em đang tỉnh sao hả? Anh hỏi nhưng tôi chỉ có thể yếu ớt gật đầu mà thôi. Tôi được nghe kể lại rằng đợi mãi không thích tôi vào, nên anh cũng có đi ra ngoài tìm kiếm. Thì tôi đã nằm ngất đã ngay trước cửa bếp lúc nào không hay. Tôi bắt đầu bán tín bán nghi rồi hỏi anh. Thì lúc đó anh có nhìn thấy ai ngoài cổng không? Anh chỉ lắc đầu tỏ vẻ không thấy ai. Quay sang rồi hỏi dò. Em gặp chuyện gì hay sao mà ngay hôm nay cứ bảo là có ai đó đứng ngoài cổng? Tôi cảm thấy người của mình mệt nhọc nên có xin anh đến nước uống cạn. Tôi bắt đầu kể cho nghe những chuyện mình đã gặp. Kể từ cái hôm lần đầu mình gặp cái vong ở căn nhà hoang cho đến lúc nó theo mình trên đường đi ra ngoài bến xe. Để khi nó về nhà ngay hôm nay thì rõ ràng tôi khẳng định anh rằng đó là sự thật, tôi đã thấy nó và dường như nó đang đeo bám tôi. Đến lúc này tôi phải kể cho anh và mọi người biết chính xác hơn là nó đang đeo bám tôi. Bằng chứng là đêm đêm nó đứng trước cổng. Anh im lặng một hồi vì cái khu này ai cũng biết đã là căn nhà hoang rất lâu rồi không có người ở. Có những chuyện ma quái xảy ra. Anh nhìn tôi rồi gật đầu. Đúng là căn nhà đó có xảy ra rất nhiều chuyện ma quái. Có người đã từng bị nó dụ dỗ đến suýt nữa treo cổ. Tôi ngạc nhiên, thực sự từ lúc tôi về ở xã này cũng chưa nghe câu chuyện về vong đó. Anh biết tính tôi nhát, một phần đang sợ hãi mệt mỏi nên sẽ không kể lại đầu đuôi sự việc. Tôi cũng năn nỉ anh để nghe được toàn bộ câu chuyện, nhưng anh bảo ngày mai anh sẽ đưa em lên chùa xin một lá bùa bình an dán trước cầm, dán ở trong phòng của mình. Em cứ an tâm, còn về vấn đề chuyện đó từ từ anh sẽ kể. Tôi biết ngay là anh không kể cho tôi nghe vì anh lo lắng cho tôi. Anh lo cho sức khỏe tôi bây giờ không tốt. Sáng hôm sau anh xin nghỉ làm ở ủy ban và đưa tôi đi chùa. Ngôi chùa này cách nhà tôi độ 5-6 cây. Hôm nay không phải mùng 1 hay ngày rằm nên chùa không có đông người lắm. Chúng tôi vào trong chùa thắp hương lễ Phật rồi lặng lặng ra ngoài tìm vị sư trụ trì để được giải bày cái niệm trong lòng. Rất may hôm nay sư có ở nhà cho nên sư gọi vợ chồng tôi làm một cái ghế đá để sân chùa thoáng mát. Tôi không giấu chi tiết nào kể lại tất cả. Vị ấy nhìn tôi rồi bảo: thí chủ là người yếu bóng vía, sẽ gặp những chuyện thường không thấy được. Vị sư đó còn nói với vợ chồng chúng tôi rằng ngay từ bé đã có thể nhìn thấy được người âm. Thế nhưng mà không phải người âm nào tôi cũng có thể nhìn thấy, vì mình phải hợp với họ mới có thể thấy được. Vì thế ngay có vụ hợp tuổi là bị bắt đi như vậy. Có thể là ta ở cùng một cung đường, nhưng mà đến rất nhiều người âm đang lập lờ bên cạnh chúng ta. Họ may chỉ có một vong hồn mà ta có thể thấy được. Ngay từ tấm bé tôi có thể nhìn thấy được người âm. Theo lời giải thích của vị sư ấy, tôi có một người họ hàng đã khuất đi theo ủng hộ, cho nên người đó cản đường những vong mà tôi có thể nhìn thấy hoặc sẽ làm hại đến tôi. Nhưng vì một lý do nào đó, cơ duyên nào đó mà cái người họ hàng đó buông bỏ ra hoặc là đi đầu thai mà không còn ở bên cạnh che chở cho tôi nữa. Thế cho nên bây giờ dẫn đến tình trạng tôi nhìn thấy vong hồn của cô gái nơi nhà hoang. Vị sư cũng lấy ra cho tôi những tấm bùa màu vàng được gấp cẩn thận, dặn tôi mang vào theo khi ra đường. Tấm nào dán ở trước cổng hoặc ở trong phòng. Vị sư còn nói với tôi, để làm cho một người bình thường có được đôi mắt âm dương, nhìn thấy cõi âm là rất dễ. Nhưng để làm cho một người đã được sắp đặt từ trước có thể nhìn thấy được cõi hư vô thì rất khó. Nên vị sư có bảo với tôi rằng nếu như tôi gặp vong đó thì nên cố gắng bình tĩnh, giả vờ như không thấy và an tâm vì tấm bùa vị sư đã cho tôi có thể xua đuổi được nó không tới gần. Sư dặn tôi về nhà cứ sinh hoạt bình thường. Hai vợ chồng chúng tôi vâng dạ chào tạm biệt ra về. Tôi phải kết gọn những tấm bùa và cùng chồng ngồi quán cà phê để đầu óc được thoải mái. Sau đó thì cũng ghé qua chợ mua ít đồ ăn. Chồng tôi chở tôi ngang qua căn nhà hoang đó. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng cái cảm giác ớn lạnh có lẽ rằng chỉ mình tôi mới có thể cảm nhận được. Vòng chồng tôi về đến nhà, anh cũng giúp đỡ tôi dán luôn tấm bùa lên trên thành tường của cổng, cũng vào trong nhà chuẩn bị cơm trưa cùng mọi người. Sau đó anh cũng nhanh chóng dán luôn một tấm ngay cửa phòng của tôi và trấn an. Từ này vợ cứ an tâm nhé, nó sẽ không thể nào bén mảng đến gần gia đình của mình. Tôi mỉm cười rồi lao đến ôm anh, cảm giác mình cưới được đúng người chồng yêu thương thật hạnh phúc. Vợ chồng chúng tôi lên giường nghỉ ngơi rồi tôi hỏi anh. Anh này, hôm nay em cũng khỏe rồi. Anh có thể kể cho em nghe câu chuyện về căn nhà hoang đó được chứ? Tôi thấy anh gật đầu rồi anh kể cho tôi nghe. Thật ra thì đó là khoảng độ 5 năm về trước, căn nhà đó có người ở. Đó là một căn nhà của một cô gái ở cùng với người mẹ. Nhưng không may mẹ cô gái bệnh và mất sớm, nên cũng chỉ còn mình cô. Ngày mẹ cô mất, cô chỉ chừng 15-16 tuổi. Cô sốc tinh thần lớn lại. Cô cũng phải lo cho miếng ăn của mình, cho nên cô gái nghỉ học và tự kiếm cho mình một công việc. Khoảng đâu chừng 1 hay là 2 năm mới nghe được rằng thông tin từ những người dân phản ánh. Cô gái này tuy còn trẻ nhưng ngay cặp bồ với những người lớn tuổi. Vợ bỏ, vợ mất. Thậm chí có nhiều người còn hơn cô cả mấy chục tuổi. Cô vẫn cặp với họ. Và không sợ những người vợ của họ biết được và sẽ đánh ghen cô. Cô bé ngày ấy đang độ tuổi mới lớn, mọi thứ đều xinh đẹp. Cho nên làm si mê biết bao những ông chú lớn tuổi. Cô như đổi đời bắt đầu không cần phải đi làm nữa. Tự có thể mua cho mình chiếc xe tốt. Rồi tự kiếm cho mình một công việc làm chủ kinh doanh thật tốt. Dù ở cái độ tuổi chớm nở. Nhưng rồi cho đến một buổi sáng khi một người đàn ông đi tập thể dục ngang qua, ông phát hiện cô gái treo cổ tự tử ngay tại gốc xì đó. Sau khi mọi chuyện được vỡ lẽ, công an nhanh chóng vào cuộc rồi kết luận rằng đây là một hiện trường giả. Vụ án được đưa vào điều tra kỹ lưỡng, rồi cuối cùng cũng lòi ra kẻ thủ ác. Hắn ta là một gã thanh niên suy tỉnh. Hắn khai rằng tất rất là yêu thương nạn nhân và ghen tuông mù quáng khi tin nạn nhân quan hệ với nhiều người khác. Thế là trong cái men say cộng với bản tính ghen tuông, hắn bóp cổ nạn nhân tới chết, đem xác nạn nhân treo lên ở chỗ gốc cây si. Từ đó trở đi, căn nhà hoang ở gốc cây si là nỗi ám ảnh cho nhiều người đi ngang qua. Chỉ có một số người thì cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát khi đi ngang qua. Cả một số người yếu vía hơn thì có thể nhìn thấy bóng dáng của cô gái treo cổ. Đôi khi họ còn nhìn thấy cô đi lang thang quanh gốc cây kết tiếng khóc. Nhưng họ tin rằng gieo nhân nào gặp quả đó. Có lẽ là một cái kết đau buồn, nhưng chắc hẳn là một bài học cho những cô gái trẻ ham tiền và thích cảm giác ngoại tình. Rồi đến lúc có người xui xẻo nhất trong xã đó bị cô gái dẫn dụ bước đến đường cùng. Ông ta tên là Quốc, đã ngoài 50 nhưng có tính hám gái. Đêm hôm đó ông đi ngang qua nhà một người bạn cách đây chừng vài trăm mét để uống rượu. Vì dạo gần đây công an giao thông hay đi tuần ban đêm nên ông cũng lo ngại và chỉ đi bộ. Lúc đã tần cũng vui, ông trở về với trạng thái lâng lâng. Nhưng khi đi ngang qua căn nhà hoang đó, ông cũng có cảm giác ớn lạnh khi nhìn cây si nó đung đưa trong gió. Giờ ông cũng nhìn thấy từ xa cái con ngõ gần với căn nhà hoang đó có bóng dáng của người con gái trong cái con ngõ nhỏ đó bước ra. Ông Quốc nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặc chiếc váy màu trắng, nhưng mà chỉ ngắn chưa tới đầu gối, nó chỉ che được chỗ nào cần che, còn bao nhiêu thì lộ hết ra ngoài. Nên ông cũng sáng bừng cả mắt, nhanh chóng đi theo cái bóng dáng của người phụ nữ ấy. Ông lình lại vỗ vai của người phụ nữ đấy thì đột nhiên người phụ nữ quay mặt nhìn ông, mà ông vẫn không biết được khuôn mặt của người phụ nữ ấy vì lúc này cô ta đang đeo khẩu trang. Ông mòn men bấy giờ tới gần, giờ cái giọng không đứng đắn rồi bảo: "Kể em, một thế rồi còn đeo khẩu trang làm gì? Thôi đánh xem nào, xem con gái nhà ai anh đưa về. Một mình đêm hôm thế này nguy hiểm lắm." Người phụ nữ đó không nói gì, chỉ đứng đó nhìn ông. Còn ông thì mắt đang nhìn chằm chằm vào ngay cặp chân trắng muốt của người con gái. Người con gái nhìn ông rồi cất tiếng nói: "Nhà của em anh chỉ cần đi ngược là đến." Rồi bỗng nhiên người phụ nữ cất tiếng cười vang vọng khắp nơi. Sau đó từ xa lại có một chiếc xe máy bật đèn pha mà tiến đến. Thế cho nên ông Quốc dùng tay che mặt lại đứng yên tại chỗ. Nhưng khi ông bỏ tay xuống mở mắt đã không thấy người phụ nữ đó đâu cả. Ông đinh đinh rằng người phụ nữ đó đã rời đi. Ông cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng rồi cái tiếng nói của nó cứ vang vọng, nó cứ thoang thoảng bên tai của ông. Tiếng nói của cái đó cho ông biết được rằng chỉ cần ông ngược lại là sẽ đến nhà của cô ta. Ông quay đầu lại nhìn thì chả thích căn nhà nào người ta còn mở cửa, cũng chả biết là nhà cô ở đâu. Cho nên ông định bụng về nhà ngủ, sáng mai sẽ lần tìm đến nhà của người phụ nữ ấy. Nhưng trong cái đêm định mệnh ấy, ông đang yên giấc ngủ trên giường thì ông nghe qua nơi cánh cửa sổ của mình có tiếng gọi vang vọng. Anh Quốc ơi, ra đây với em anh Quốc ơi. Tiếng gọi đó cứ vang vọng mãi bên tai, khiến cho ông không thể nào có thể ngủ được. Ông ngồi bật dậy ngó ra bên ngoài. Dĩ nhiên là bên ngoài trời lúc này tối, cho nên ông chỉ ngơ ngác nhìn rồi cũng nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình. Anh Quốc ơi, ra đây với em đi. Ông Quốc bất giác leo xuống giường, đi đại cho cánh cửa để mở ra xem đó là ai. Ở bên ngoài khoảng không u tối, ông thấy không thấy bóng dáng của một ai. Ông lặng lẽ đi vào trong nhà đóng cửa lại. Ông Quốc đã thôi vợ từ lâu, con cái thì đã lớn, đã có gia đình riêng nên ông ở cùng với người mẹ già. Nhưng mà vài đêm sau đó, người mẹ phát hiện ông cứ ban đêm bắt đầu ngồi dậy, mở cửa lặng lặng đứng trước sân, nhìn ra một hướng như đang mong chờ ai đó vậy. Bà cụ cũng thấy lạ, cho nên đã nhiều đêm liền bà dõi theo nhất cử nhất động của ông. Và đỉnh điểm hôm đó, ông đã đi ra chỗ gốc cây si ở căn nhà hoang đó. Và chẳng hiểu sao ông leo lên cành cây cao nhất ngồi vắt vẻo ở trên đó. Người mẹ ở dưới rất là lo lắng, bà gào thét mọi người cứu giúp. Mọi người cũng nhanh chóng chạy ra xem và đứng ở dưới khuyên bảo ông Quốc hay bình tĩnh leo xuống khỏi cây si. Họ hoàng hồn hơn khi mà ông không biết lấy đâu sợi dây thừng đang cột thành cái dây thòng lọng. Có nhiều người có kinh nghiệm, người ta nhìn là biết ngay ông Quốc đang bị vong hồn dụ dỗ làm chuyện tầm bậy. Cho nên mọi người cố gắng soi đèn pin làm cho khoảng sân của căn nhà hoang sáng rực lên. Có vài cụ cao tuổi trong xã cũng nhanh chóng xin nước tiểu của trẻ con rồi tới xung quanh cây si đó. Dần dần thì ông Quốc cũng ngồi vắt vẻo trên cây si bừng tỉnh hoảng sợ, chẳng biết tại sao mình có thể leo lên cây cao như vậy. Ông cầu xin mọi người cho ông xuống và người ta cũng về nhà lấy cái thang để cho ông trèo xuống. Kể từ đó ông Quốc không còn cái tính hắm gái nữa mà chỉ có làm ăn. Rồi còn nữa vi vong cô gái rằng cứ ngày rằm hay 30 ông sẽ cúng cho cô một mâm thức ăn thịnh soạn. Chắc là vong hồn cô gái nghe lời khấn hứa của ông, cho nên là cô ta vui vẻ nhận lấy cái mâm cúng đó mà không hề hù dọa ông nữa. Ở thì nghe chồng kể đến đây thì tôi cảm thấy ớn lạnh, nổi cả da gà. Tôi cũng suy nghĩ đến chuyện sẽ ra đó lập mâm cúng giải bày với cô gái đó, mong cô gái đó không bám theo mình nữa. Thời gian trôi qua đến buổi tối thì cũng có dũng cảm đứng ẩn nơi cánh cửa bếp nhìn ra ngoài cầm. Nhưng đúng là đêm nay không thấy bóng dáng của cô gái đâu cả. Trong lòng vui mừng vì nghĩ rằng đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Thế nhưng mà không. Khi mà mọi người chìm sâu trong giấc ngủ thì tôi tiếp tục mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng. Tôi thấy mình đứng giữa sân và ngoài kia cánh cổng với bóng tối bao trùm. Cái vòng màn nữ đang đứng đó, nhưng tay của nó không chạm được vào cánh cổng vì tôi thấy nó đang cố gắng để phá cổng đi vào. Khi tay của nó vừa chạm vào cánh cổng thì y như rằng có một ánh sáng màu vàng lóe lên, khiến cho nó cảm thấy đau đớn vì rụt tay lại. Tôi nghĩ ngay đến trên cánh cổng có rắn lá bùa để nó không thể vào được. Nhưng mà trong cái giấc mơ này tôi cũng không thể nào bỏ vào nhà được, hai chân cứng nhắc như bị chôn chân tại đó. Cái vòng bắt đầu tỏ thái độ giận dữ, nó nhìn tôi với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Vẫn là cái khuôn mặt trắng dã của nó với từng đường cân máu nổi lên. Nhưng đôi mắt của nó dần chuyển qua một màu đỏ thẫm, nhìn tôi với vẻ mặt rất là căm thù. Rồi nó chỉ tay về hướng tôi và từ từ phát ra từng chữ như muốn khắc cốt ghi tâm trong lòng. Mày đợi đấy, tao phá được thì đừng hòng tao tha cho mày. Đoạn vẫn nói xong thì cười lên sằng sặc, vẻ mặt đầy thích thú. Sau đó thì nó từ từ tan biến, mà kể cho tôi vẫn đứng đó tim đập chân run, không thể nào bước đi cho nổi. Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi kể ngay cho chồng nghe, nhưng anh cố gắng an ủi bảo rằng không có chuyện gì đâu, chắc giờ tôi suy nghĩ quá mà thôi. Rồi ngày cái buổi trưa hôm đó, tôi lại nằm mơ thấy nó đang cố gắng bám víu vào cổng sắt trèo lên tường. Nó dùng hết sức để gỡ lá bùa xuống và vò nát cái lá bùa đó ném đi thật xa. Sau đó nó cất tiếng cười man dở, nhìn tôi một cách ma mị rồi khuôn miệng của nó ngoác dần. Tôi có thể nghe thấy tiếng soạt, có nghĩa là khuôn miệng của nó rách đến tận mang tai. Tôi lại nhận được là mình đang nằm mơ, nhưng tôi biết được rằng đó là sự thật vì tôi không thể nào thoát khỏi cái giấc mơ này. Tôi nhớ đến lời của sư thầy đã nói là phải thật bình tĩnh, giả vờ như là không thấy nó. Thế cho nên là tôi cố gắng từng bước một đi vào trong nhà, cố gắng ngồi xuống bàn uống nước. Tôi thấy nó cũng đang dần dần lướt vào bên trong chỗ tôi. Tôi cố gắng giả vờ lấy tay rót nước, tay của tôi run rẩy và vào nhau. Nó dừng lại trước mặt tôi và nở một nụ cười ma quái khiến tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẫn phải cố gắng giả vờ như không thấy nó. Nó vẫn đứng đó mỉm cười quan sát tôi, rồi nó cất giọng thê thê: "Ta không tin là mày không nhìn thấy tao." Rồi bỗng nhiên nó lao thẳng về phía người tôi và cảm thấy trời đất quay cuồng, tôi không còn biết gì nữa. Nhưng đó chỉ là diễn biến ở trong giấc mơ mà thôi, vì khi tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng. Tôi đưa tay vào túi để tìm kiếm tấm bùa mà sư thầy đã cho tôi mang theo bên người, nhưng mà lúc này tấm bùa phát ra sức nóng kỳ lạ, cầm nó vào tay bong rát cả tay. Tôi vội vàng đưa đá bùa lên xem thử thì thấy đá bùa được gấp gọn lại, nó đã phai mờ như một đống giấy vàng để lâu năm. Nó bị phai đi và các nét chữ ở trên đó cũng nhòe đi. Tôi hoảng hốt mới chạy ra ngoài phía cánh cửa phòng của mình xem. Cái tấm bùa dán trên cửa phòng không có gì, vẫn một màu vàng và nét chữ màu đỏ vẫn ngăn nắp. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy ngay điện thoại ra luôn cho chồng mình về mọi việc xảy ra. Nhưng chồng tôi cũng không biết phải giải quyết làm sao, chỉ chia sẻ với tôi được vài câu để tôi bớt lo lắng hơn mà thôi. Nhưng mà mọi chuyện nó tệ hại hơn khi màn đêm buông xuống. Đêm hôm ấy, sau khi dọn dẹp bát đĩa, tôi còn lên nhà ngồi uống nước nói chuyện với người bác ở quê. Một lúc rồi tôi xuống phòng để đi ngủ. Chồng tôi chắc có lẽ hôm nay mệt quá nên anh đi ngủ trước tôi. Và rồi tôi cũng chìm vào trong giấc ngủ sâu. Bỗng nhiên tôi nghe thấy ở bên ngoài kính cổng nó va vào nhau những âm thanh rất to. Tôi quay lại nhìn chồng, nhưng ngay lúc mà anh vẫn còn nằm đó. Vậy thì ai đã mở cổng nhà và đã đi đâu vào giữa đêm khuya? Tôi tò mò bước ra nhưng lại nghĩ đến một thứ làm cho tôi lo lắng, cho nên tôi cố gắng yên lặng mà nằm im xem có chuyện gì xảy ra. Mà tôi nhắm lại thực sự là trong đầu óc tôi vẫn muốn lắng nghe xem có chuyện gì xảy tới. Thật không thể khiến cho tôi thất vọng khi ngay đằng sau cửa sổ phòng tôi có tiếng ai đó đang dùng ngón tay rồi cào vào cửa. Tiếng cào đó khiến cho tôi lại nổi đầy gai ốc. Tôi hoảng sợ quay qua ôm lấy chồng cũng nhắm mắt để mình quên dần đi. Nhưng mà lại có tiếng của ai đó gọi tên tôi đằng sau cánh cửa sổ: "Hà ơi, ra đây với mình. Mình ở dưới đây một mình cô đơn lắm." Tiếng gọi đó sau một vài phút tiếp tục gọi vào trong phòng của tôi. Và lần này nó cười lên khủng khục. Tôi cố gắng lay chồng dậy, nhưng dường như anh không có phản ứng gì cả. Cứ như là anh bị tai vào để không nghe thấy tôi gọi. Mặc dù bình thường anh ta ngủ rất tỉnh, nhưng lần này tôi có lay có gọi đến cỡ nào anh cũng không nghe thấy. Rồi ngoài kia cái giọng cười đó tự nhiên im bặt, làm cho tôi tò mò cũng nắm sát vào chồng rồi lắng nghe nhất cử nhất động ngoài đó. Tôi giật mình hồn vía như là lên mây khi ở bên ngoài cánh cửa sổ kia nó lại cất giọng nghe u ám: "Hà không ra thì để mình vào vậy. Mình và rất Hà đi chơi nhé." Lúc này tôi sợ quá hét toáng lên, mong rằng bố mẹ và người bác bên nhà sẽ nghe thấy. Tôi không thể thoát ra khỏi được tiếng hét của mình. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời tôi cảm thấy ê chề thất vọng. Giờ tôi chỉ biết ôm lấy chồng của mình thôi, thật là hét lớn mong sẽ có ai giúp đỡ. Và rồi tôi thấy chồng của mình cựa mình tỉnh giấc. Như một thói quen, anh quay lại nhìn tôi đang co ro, người thì mồ hôi ướt đẫm, mặt mày tái xanh. Anh lo lắng hỏi tôi xem có chuyện gì. Nhưng chẳng biết lúc đó như thế nào tôi cảm thấy hoa mắt chóng mặt và cứ dần lịm đi cho đến khi tôi không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau tôi như người mất hồn vậy. Tôi tỉnh dậy nhưng cũng ngơ ngác nhìn chung quanh rồi đi xuống bếp. Nó chỉ diễn ra như một thói quen. Tôi bắt đầu nấu đồ ăn sáng và mọi người cũng ăn sáng. Lúc này tôi vẫn còn đang tỉnh táo nhìn đồ ăn trên bàn thì tự nhiên tôi cảm giác thèm muốn tất cả mọi thức ăn. Rồi đầu óc của tôi mơ hồ. Tôi bắt đầu không kiểm soát được bản thân. Và tôi nhớ rằng dường như mình đang bốc lấy bốc để đồ ăn trên bàn cho vào miệng. Mọi người phải đến nỗi ngăn cản tôi không cho tôi làm vậy. Mà thực sự tôi ăn rất nhanh, phải hết tất cả nồi cơm rồi ăn tất cả những đĩa thức ăn trên bàn. Sau này thì tôi biết là lúc đó mình thực sự đã khỏe, cả bốn người lao vào giữ lấy tôi, nhưng tôi vẫn cứ vùng vằng ăn cho bằng được hết tất cả thức ăn trên bàn. Chồng tôi lo lắng cho nên chạy ra ở ngoài trước cổng xem, thì thấy tấm bùa trên cổng cũng mất tích từ bao giờ. Anh cũng nhanh chân chạy vào trước cửa phòng ngủ, thì tấm bùa ở ngoài đó bị nhuốm một màu đen sì, không nhìn được nữa. Lúc bấy giờ anh phát nhanh chân chạy đến ngôi chùa của vị sư cao tay, không quên dặn mọi người phải chăm lo cho tôi thật tốt. Anh còn kể đại khái mọi chuyện tôi trải qua. Thế là mọi người dìu tôi vào trong phòng để tôi nghỉ ngơi, và cũng quay ra ngoài uống nước chè cho tỉnh táo. Chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ, mẹ chồng bác họ của tôi cũng lo lắng cho nên đi vào trong phòng xem tôi như thế nào. Thế nhưng khi vào đến giường thì giường lại trống không, tôi như mất tích từ bao giờ. Mọi người trong nhà tá hỏa gọi điện cho anh Phát làm anh lo lắng. Anh đang trên đường chạy theo một vị thầy Pháp mà sư trụ trì giới thiệu. Trên đường đi anh cũng kể qua lo mọi chuyện về người thầy Pháp ấy và bảo rằng có lẽ mọi người nên có mặt ở căn nhà hoang này. Anh Phát nhanh chóng thông báo cho mọi người cũng vội vàng chạy ra căn nhà ấy. Bố chồng của tôi tìm kiếm khắp vườn sau của căn nhà cũng vẫn không thấy tôi đâu. Anh Phát và người thầy Pháp kia cũng đến. Mọi người phát hiện cửa sau đã bị ai đó phá hỏng một lỗ lớn cho nên nhanh chóng chui vào. Tình cảnh trước mắt mọi người thấy tôi đang ngồi trên cái giường cũ trong căn nhà hoang. Tóc tai của tôi rũ rượi, trong miệng thì toàn là đất cát. Tôi đang vừa cười vừa cứ nốt cái thứ đất cát trong miệng của mình. Mọi người gọi tên tôi đến nỗi mẹ chồng còn van xin cái vong đó tha cho tôi. Nhưng điều làm ai cũng sợ hãi là từ đâu tôi lấy ra con dao thái thịt đặt trên cổ của mình. Ai cũng hoảng loạn, nhưng quay sang thì người thầy Pháp đã đi đâu mất từ bao giờ. Kìa, xin đừng làm thế, đừng làm hại con dâu của tôi. Mẹ chồng khóc lóc van xin và chồng tôi cũng không dám lao đến vì sợ sẽ có án mạng xảy ra. Tôi lúc này cười lên thỏa mãn, trong miệng cũng đã hết đất cát. Tôi cất tiếng nói nhưng không phải là giọng nói của tôi. Bao nhiêu năm chết rồi mà luôn sống trong khổ sở, cuối cùng cũng đã có người thế mạng để tao siêu thoát. Chúng mày có trách thì trách cái con này hợp tuổi với tao. Giờ tao bắt đi thế chỗ tao còn đi đầu thai. Cái vong trong người của tôi dần dần đứng lên và con dao trên tay vẫn kề cổ của tôi. Nó lùi lại về phía gian nhà trên định phá cửa trước để đi ra ngoài. Có thể sẽ ra gốc cây để treo cổ của tôi. Mọi người cũng đi theo cố gắng quan sát nhất cử nhất động của nó để có thể giải cứu tôi. Nhưng khi tay của nó vừa chạm vào cánh cửa chính thì một lực rất mạnh hất văng nó lại. Cái vong trong người của tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa chính. Nó nhìn về phía cuối nhà. Ông thầy Pháp đứng đó. Ông nghe cười nhẹ một tiếng rồi bảo: "Ta đã phong ấn căn nhà này. Mày có thoát đằng trời. Hãy mau rời khỏi cô gái đó." Tôi lúc này cười lên nắc nẻ chỉ tay về mọi người: "Chúng mày ép tao. Tao thà không đi đầu thai cũng phải giết chết cái con này tao mới hả giả." Con dao trên tay lúc này lạnh lẽo kề trên cổ, một dòng máu chảy làm cho mọi người lo lắng hết toáng cả lên. Tôi thì cười lên sằng sặc, trận mắt định đẩy mạnh dao kết liễu cái cổ của mình. Thì ra một thứ ánh sáng bay đến làm cho tôi tê dại đi và con dao cũng bị rơi xuống. Tấm bùa tiếp theo lại phóng đến từ vị thầy Pháp, khiến cả người của tôi lùi về đằng sau, lưng chạm vào cánh cửa chính. Trong lúc cái vòng đang mất bình tĩnh thì anh Phát vội lao đến chụp vội đứt con dao rồi nhanh chóng bỏ dậy chạy về phía của mọi người. Coi như đã yên tâm phần nào về tính mạng của tôi. Cái vòng điều khiển tôi chỉ tay về vị thầy Pháp: "Mày, ta sẽ giết chúng mày." Vị thầy không nhàn rỗi, ông lấy được ở đâu một cành roi dâu lẩm bẩm đọc chú ngữ tiến đến vùng lên với cái vòng đó. Cái vòng điều khiển tôi đưa tay ra đỡ. Nhưng khi cảnh dâu tiếp xúc với tay của tôi thì một làn sương khói mờ ảo bốc lên, tôi nhăn mặt và có phần sợ. Vị thầy không thương tiếc vụt liên lịa khiến cho mọi người cũng cảm thấy lo lắng cho tôi. Nhưng nhìn lại phía cổ tay, cánh tay tôi không hề có vết tích gì khi bị cảnh dâu đánh phải. Thầy vừa đánh vừa niệm chú, thầy còn tung ra nhiều lá bùa về phía tôi khiến cái vòng phải nhảy ra khỏi thân xác của tôi. Tôi thì mềm nhũn ngã xuống đất và được anh Phát chạy lại đỡ rồi đưa đi bệnh viện gấp. Còn thầy và bố chồng tôi ở lại. Bố chồng tôi muốn xem kết thúc thế nào vì đã có người lo cho tôi. Thầy bấy giờ liền quát: "Đáng lẽ ra mày được tha vì chết tức tưởi, nhưng mà mày đã có ý định đụng đến mạng người thì để mày lại khiến người khác phải chết oan vì mày. Chỉ thấy thầy Pháp lấy ra trong túi xách một thanh kiếm gỗ, rồi cắn lấy đầu ngón tay của mình bôi lên thân kiếm. Bố kể lại là nhìn thấy rõ ánh sáng màu đỏ nhạt ánh lên trên thân kiếm gỗ. Thầy rất rõ thì niệm chú vẫn đâm thẳng về khoảng không trước mặt. Tuy không thấy gì nhưng bố chồng tôi vẫn nghe thấy tiếng hét thất thanh và làn khói đen mờ ảo tiêu tán. Ông thầy Pháp gật đầu rồi bảo: "Tôi đã tiêu diệt nó rồi, gia đình cứ an tâm. Tôi được sư chủ trì mời đến nên mọi người không cần suy nghĩ về vấn đề trả ơn. Thôi anh về lo cho vợ chồng chúng nó đi." Nói đoạn thầy cũng ra về và bố chồng cũng nhanh chóng chạy theo mọi người đến bệnh viện. Thầy được cấp cứu kịp thời và được người nhà chuyển thêm máu, sau đó cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Cần việc căn nhà hoang đó thì sau một đêm mưa gió bão bùng, một tia sét đánh thẳng vào cây xi khiến cây bị cháy rụi và trơ lại mỗi cây gốc. Không may là quanh căn nhà đó người ta dọn đi lâu rồi vì những chuyện kinh dị ấy. Nơi đó chỉ còn đất trống nên không ảnh hưởng gì đến ai. Không may mắn là tôi không sao, nhưng từ nay ra đường cũng phải để ý đến những nơi có chuyện tâm linh và không được chủ quan khi thấy mình bị vong theo, nguy hiểm lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.